Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong tim đã xỉ máu, gần như chảy thành sông. Đau là chắc chắn rồi, nhưng có thể trách anh không? Không, cô chỉ trách bản thân ngu ngốc lại đem trái tim trao cho một kẻ vô tình. Kết thúc một năm của sự chờ đợi, cô cũng rời khỏi nước Mỹ trở về Đài Loan, trở về trong lòng cha mẹ. Nếu nói trong vòng một năm rưỡi qua, cô đã học được những gì? Ngoài việc biết được vị nồng của rượu, biết đau lòng ra, cô còn có tấm lòng của cha mẹ là ấm áp nhất thế giới. Và tấm lòng này tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lưng bỏ rơi cô. Nước mắt lại không biết từ bao giờ rơi trên khuôn mặt cô. Nguồn Hải Lam từ sàn nhà đứng lên. Chuyện lúc trước, sự ngu ngốc năm nào của bản thân đã theo đó mà đi mất rồi. Cô bây giờ đáng ra phải có bản lĩnh kháng lại anh mới đúng. Cô tự nói về chính mình. Tục ngữ cũng có nói, quân đến thì nước đỡ, nước đến thì đắp lên. Kỳ thực cô chẳng có gì phải do sự hay không yêu. Chỉ cần bí mật của cô không tiết lộ là được. Đúng rồi, bí mật của cô. Cô có một bí mật không thể nói cho ai nghe. Bí mật đó dịu ngọt, dễ thương, thông minh, ngoan ngoãn. Đó là gánh nặng mà cô yêu nhất và cũng là ngọt ngào nhất. Nếu những lời ban nãy của anh là thật lòng, vậy anh hãy lấy cái gọi là thật lòng ra để cảm động cô, theo đuổi cô. Trước khi cô chưa tiếp nhận lại anh, cô tuyệt đối sẽ không nói cho anh nghe, cũng không cho anh biết bí mật này. Cô có một đứa con gái, là con gái của anh. Đuổi được anh ra khỏi, nhưng tâm trạng của Ngôn Hải Lam lại thành ra hỗn loạn. Dự định trước tiên là phải dọn dẹp nhà cửa, nên cô tiến thẳng từ chỗ máy giặt để lấy tấm ga trải giường đã được giặt sạch ra phơi. Sau đầu đó liền thay đồ đi ra phố, tay cầm tờ giấy đã liệt kê những món đồ cần mua lên, chuẩn bị ra siêu thị làm một đợt đại bổ sung đồ dùng trong nhà. Gật đầu mỉm cười với bác bảo vệ ngoài cổng, rồi bước ra phía cổng lớn khu chung cư. Ngôn Hải Lam giật thót mình khi thấy anh đang ngồi xem báo trên thềm đá cẩm thạch. Hai, anh cất báo đi đứng dậy mỉm cười nói. Anh ở đây làm gì? Cô buột miệng hỏi. Đợi em. Anh nãy giờ vẫn chưa đi hay sao? Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh. Có, vừa đi mua báo và một chai nước uống. Anh vẫy vẫy tờ báo trên tay. Báo tiếng Hoa, anh đọc hiểu hay sao? Sao anh biết là anh không hiểu? Ngôn Hải Lam không kìm nổi phải nhíu nhẹ chân mày. Anh đợi tôi làm gì? Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Tại sao em biết anh đọc không hiểu báo tiếng Hoa? Em chẳng phải nói là em không quen anh sao? Anh chăm chú nhìn cô hỏi. Cô chào mày đứng sững lên. Đoán. Thế mới là lạ. Anh chẳng có chút dò dự vạch trần lời nói dối của cô. Anh thực ra đợi tôi để làm gì? Cô mất kiên nhẫn hỏi lại. Để làm bạn trai em. Trái tim của Ngôn Hải Lam rung lên. Cô á khẩu không nói được gì. Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười ngập tràn tình cảm dịu dàng của anh. Cơ mặt này đã từng rất quen, đã làm cho cô nhớ nhung quyến luyến, nhưng cũng đã từng làm cô rơi nước mắt, làm lòng cô đau đớn không biết bao lần. Cô chẳng phủ nhận trái tim mình vẫn còn rung động vì anh, mà cũng chỉ rung động với mình anh thôi. Những vết sẹo đau đớn năm nào vẫn còn hiện hữu trong tim cô, bắt cô chôn vùi sự tồn tại của nó thực sự là điều không thể được. Câu làm bạn trai em của anh nói ra thật quá đơn giản, nhưng anh nào đâu biết vì nó cô đã phải trả giá cái giá đắt bao nhiêu. Im lặng thở dài, cô quay người bước đi. Đợi đã, em định đi đâu? Quân Căng ngẩn ra một lúc rồi cầm vội chai nước dưới đất lên đuổi theo cô. Tôi định đi đâu thì liên quan gì đến anh? Cô lạnh lùng nói. Đương nhiên là liên quan rồi, anh trịnh trọng gật đầu. Vì anh có thể lái xe đưa em đi, đây là nghĩa vụ của bạn trai. Tôi nói đồng ý cho anh là bạn trai tôi rồi sao? Cô lạnh lùng quay đầu nhìn anh. Nhưng em cũng không nói là không đồng ý cơ mà. Anh mặt dày ngoác miệng cười với cô. Nhìn khuôn mặt tự tin chắc nịch của anh, Ngôn Hải Lam không kìm được thở dài, lắc đầu nói. Anh vẫn giống như trước đây, vẫn không chịu thừa nhận là mình đã sai. Lúc nào cũng ép buộc người khác phải theo mình. Trước đây, em cuối cùng cũng thừa nhận trước đây chúng ta quen nhau rồi sao? Nếu chúng ta thật sự có quen nhau, tại sao anh lại không biết? Cô nhớ mắt hỏi ngược lại anh. Có thể do căn bệnh mất trí nhớ tạm thời đã khiến cho anh quên mất những cái gì mà mình đã từng trải qua hay chăng? Khuất Càng ngẫm nghĩ rồi nói. Toàn thân cô cứng đờ khó nhọc nhìn anh. Anh đã bị tai nạn giao thông, việc xảy ra khi nào? Cô kinh hãi hỏi. 4 năm trước. 4 năm trước? Ngôn Hải Lam không dám tin, bắt đầu lẩm bẩm một mình. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân năm đó cô không đợi được anh quay lại sao? Thời điểm nào của 4 năm trước? Sự việc xảy ra như thế nào? Tại sao anh nói đã từng bị mất trí nhớ tạm thời? Đã từng, nghĩa là sau đó anh đã hồi phục lại ký ức rồi. Nhưng tại sao lại chỉ quên có mình tôi? Cô kích động nắm lấy áo anh, át tiếng chất vấn. Anh không biết, Từ trước đến giờ anh cũng cho là mình đã hoàn toàn hồi phục lại trí nhớ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net